Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 308 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Vân Phi Sương chịu rất là nhiều những cái định hồn châm, thì dưới câu duyên xào hợp nó đã trở thành một cái câu duyên giúp cho Vân Phi Sương đột phá rất nhanh chóng. Bây giờ thì đã đạt đến cấp độ tiên vương. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng những cái like, thảo luận, bình luận. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể nối để ủng hộ thêm cho kênh theo số tiền tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 308 có tựa đề Dương Danh Vực Nội Mọi Người Đều Biết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dưới con mắt chứng kiến của rất nhiều võ giả, Vân Phi Sương thuận lợi đột phá trở thành tiểu vị tiên vương. Đinh hồn đài vỡ nát, kiến trúc trường trị của thiên đạo tự nhiên tiêu tán. Thật không thể nào tin nổi. Nhìn Vân Phi Sương đứng lơ lửng giữa bầu trời, rung động trong lòng của rất nhiều võ giả thật lâu chưa thể nào lắng lại được. Thời điểm đang tiếp thụ trường trị của thiên đạo, từ tiểu nhân hậu kỳ đột phá đến đại viên mãn, rồi đột phá tiểu vị tiên vương, bọn họ thật nghĩ không ra. Mà ai cũng không có dám nghĩ. Hết thảy những chuyện này phát sinh trong ngày hôm nay nhất định là sẽ được viết lại lưu truyền sử sách. Hậu thế, nhiều người nhắc về chuyện này đều lấy hai chữ yêu nghiệt tới để mà hình dung. Tiên vương chỉ lực vẫn đang bạo phát, cuộn trào bao phủ giữa thiên địa. Phá Cổ Thiên Đế cau mày. Sau khi tên này đột phá, tuyệt đối không đơn giản là tiểu vị tiên vương. Không có hổ là đồ đệ của Thái Vũ tiền bối. Cơ quan tiền đế cũng nhìn Vân Phi Sương, đôi mắt đẹp lấp lóe thì kinh ngạc. Hai thiên đế đều cảm nhận được Vân Phi Sương liên tiếp đột phá, thực lực cũng không phải là vừa bước vào tiểu vị tiên vương. Khí tức đang kích phát kia hoàn toàn sống với đột phá thật lâu, đã đến vững chắc kỳ. Điều này là tất nhiên. Lúc Vân Phi Sương chưa đột phá đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương, bây giờ liên tiếp thần cấp thành tiểu cường giả cấp tiên vương, thực lực đề cao tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Mạnh bao nhiêu Vân Phi Sương cũng chưa tính toán tinh chuẩn, nhưng có thể khẳng định dù đối mặt với các tiểu vị tiên vương như Mã Nhỏ, Mạc Hành Trì cũng có tự tin cùng đánh một trận. Khi tức tiên vương điên cuồng được thu lại, Vân Phi Sương không cảm thụ lực lượng cuồng bạo của mình nữa mà bay về phía xe của cơ quan tiên đế. Đột phá tiểu vị tiên vương thực sự là một việc khiến cho người ta hưng phấn. Thế nhưng hiện tại hắn càng để ý đến thương thế của mẫu thân hơn. Nhưng chưa tới gần xe, một cỗ kinh lực đã quét hắn bay đi. Cơ quan tiên đế thu hồi lại tay ngọc, cười nói: Vân Phi Sương, thương thế mẫu thân của người rất nặng, bản đế muốn dẫn nàng trở về cơ quan đế thành để mà trị liệu. Không được. Một quang Vân Phi Sương lãnh lệ nói: Thường thế của mẫu thân ta tới trị. Cơ quan tiên đế cười: Linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng thì thời có khả năng sẽ đi đời, người có thể là chữa trị được sao? Vân Phi Sương trầm mặc. Nếu như chỉ là thường thế bình thường, cho dù là nguy cơ sớm tối, có sinh mệnh qua, hắn nhất định là có thể cứu chữa. Thế nhưng có liên lụy đến linh hồn thì cái này không nói trước được. Chín thất tiên mã cùng kêu lên, kéo chiếc xe chậm chậm rồi đi. Vân Phi Sương, thanh âm của cơ quan tiên đế truyền đến. 3 năm sau, đến cực quang đế thành, mẹ con đoàn tụ. Không cần tới 3 năm. Vân Phi Sương thì thầm. Hiện tại ta sẽ đi đến cực quang đế thành. Hắn vừa nói xong thì lập tức muốn khởi hành đuổi theo. Ai, tiểu tử. Phá Cổ Thiên Đế ngăn lại. Nhà đầu cực quang kia rất giỏi về tù linh hồn. Nàng mang mẫu thân của người đi trị liệu, tuyệt đối là sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Thật sao? Vân Phi Sương thở phào một hơi. Cơ quan Thiên Đế lại nói: Theo như ta được biết, nhà đầu kia một khi giúp người khác chữa trị linh hồn thì sẽ bố trí cực quang đại trận. Bây giờ người coi như có đi đến cực quang đế thành thì cũng không có làm được gì. Nàng nói, 3 năm sau đến cơ quan đế thành, ý là cần thời gian 3 năm mới có thể là chữa trị tốt cho mẫu thân ta sao? Không sai, có lẽ như vậy. Được. Vân Phi Dương nhìn về phía bầu trời, chiếc xe biến mất, lẩm bẩm. 3 năm sau, ta sẽ tới cơ quan đế thành. Sau khi mà trừng phạt thiên đạo kết thúc, tin tức Vân Phi Dương tiếp nhận 500 linh hồn trầm liên tiếp đột phá truyền ra, điên cuồng truyền khắp Trần Vũ thần vực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khiếp sợ nghị luận. Còn về Vân Phi Dương, danh khí của hắn không hề nghi ngờ đã được truyền rộng khắp nội vực, trở thành tồn tại mà mọi người đều biết. Trời đất, nguyên lai Vân Phi Dương hắn chính là con trai của thiên đế. Tin tức Vân Phi Dương đột phá chỉ là tin tức chấn kinh đầu tiên. Phụ mẫu là Chấn Thiên Thiên Đế, Thánh Giao Thiên Tử thì càng muốn mạnh nổ tung. Có thể đột phá khi mà nhận thiên đạo trừng trị, chuyện này thật sự là không dám tưởng tượng. Có lẽ trong tương lai, Vân Phi Dương sẽ kế thừa nghiệp cha, thành tựu thiên đế. Sau khi mà Chấn Thiên Thiên Đế về trời, ngai vàng thiên đế của Trung Vương Vực vẫn còn để trống. Một vòng thiên đế chỉ tranh mới chưa bắt đầu. Hắn có thể kế thừa cha hay không thì cái này thật là khó mà nói. Vương Thành, Mộc Thành Chủ đã nhận được tin tức. Sau khi biết Vân Phi Dương đột phá Tiên Vương, phụ mẫu là vợ chồng Chấn Thiên Tiên Đế cũng là bị chấn kinh thật lâu, không thể nào bình tĩnh. Thành Chủ, Dịch Tiên Sinh nói, không nghĩ tới Trần Tướng Quân lại có thần thế hiển hách như vậy. Đúng vậy, Mộc Thành Chủ thở dài. Không nghĩ tới, chỉ ôm ý nghĩ lung lạc nhân tài, lại chịu được một đại nhân vật. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ trên không trung ép xuống. Mộc Thành Chủ biến sắc, tiên niệm phóng thích, thấy Thôn Vân Bạch Long chậm rãi đáp xuống. Một chiếc xe được lưu vân bảy màu bao phủ rơi vào phía bên ngoài phủ tướng quân. Hắn trở về. Hai người còn chút giật mình. Soạn. Vân Phi Dương nhảy xuống từ trong xe, tiến vào bên trong phủ tướng quân. Mẫu thần bị cơ quan tiên đế mang đi, 3 năm sau hắn mới tiến vào cơ quan đế thành. Cho nên một lần nữa trở về Đông Phực Vương Thành để an trí tốt cho nữ nhân cùng với huynh đệ mình. Vân Phi Dương trở về để cho Mộc Thành Chủ cùng với Dịch Tiên Sinh vô cùng giật mình. Võ gia bên trong thành cũng tập mãi thành quen, vẫn đang nghị luận về chuyện của Vân Phi Dương cùng với thân phận của hắn. Thế nhưng bọn họ cũng không biết Đại tướng quân Trương Đức Xuất vừa mới trở về lại chính là người mà mình nghị luận. Về đến phủ tướng quân, Vân Phi Dương cũng không có đi gặp thành chủ mà tiến vào tạo hóa giới chỉ, cảm thụ biến hóa của việc đột phá tiên vương mang lại. Tiên hạch đề cao hơn trước kia rất nhiều. Rất nhiều này là vô cùng nhiều. Vân Phi Dương thô sơ giản lược mà tính, không ngờ nhiều hơn trước kia gấp trăm lần. Hắn cảm khái. Tiên vương cùng với tiên nhân thật sự là khác nhau một trời một vực. Tiên niệm của hắn vừa động, đi vào bên trong không gian đạo ý. Đạo anh sau khi mà hấp thu đạo ý ẩn chứa bên trong thiên đạo, thân thể cùng với kích cỡ đề cao không ít, đạo ý ẩn chứa cũng càng thêm tinh thuần. Chủ nhân, tiểu gia hỏa này dương dương đắc ý nói, hiện tại cường độ đạo ý của ta hoàn toàn không kém gì một tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Không thể, Vân Phi Dương cười. Sau đó hắn lại đi tới trước sinh mệnh thụ, phát hiện ra thân cây tráng kiện đầy cành lá, 10 đoá sinh mệnh hoa bây giờ kết trái to bằng ngón tay. Đây chính là sinh mệnh quả. Mặc dù vừa mới trưởng thành, một khi thành thục sẽ có công hiệu khởi tử hồi sinh. Vân Phi Dương không có kìm được vui mừng vì trải qua thiên đạo trừng trị lại mang đến nhiều lợi ích như vậy. Thế nhưng nụ cười rất nhanh ngưng kết, hóa thành lạnh lùng. Hồng Uy Tiên Đế, cuối cùng thì sẽ có một ngày Vân Phi Dương ta chắc chắn là sẽ lấy xuống cái đầu chó của người. Tỷ mẫu thần thường nói hung thủ sát hại phụ thần không phải là Hồng Uy Tiên Đế, thế nhưng đối phương một mực truy sát mình, lấy tính cách của Vân Phi Dương khẳng định là sẽ báo thù. Đương nhiên sau khi đột phá tiểu vị thiên vương, nội tâm của Vân Phi Dương không còn tiếp tục bành trướng nữa. Hắn sẽ không cho rằng hiện tại bản thân hắn có thể phân cao thấp cùng với tiên đế. Cho nên chuyện báo thù từ từ sẽ tới, chậm rãi lên kế hoạch dần. Con trai tiên đế, thay mẹ chịu phạt, rồi đột phá liên tiếp trên đinh hồn đài. Sự tích của Vân Phi Sương lưu truyền rộng rãi trong Trần Vũ thần vực một đoạn thời gian. Mà những đại thiên tông đang khổ cực tìm kiếm Vân Phi Sương, muốn lôi kéo hắn cũng thu bình trở về, từ bỏ ý đồ. Thân phận con trai thiên đế phi thường cao quý, rất nhiều thiên tông có tự hiểu, tông môn nhà mình khó mà có thể dung nạp được tôn đại Phật này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Vân Phi Sương đột phá đến tiểu vị thiên vương. Cấp bậc này đã được cho là đại nhân vật, đặt ở bất cứ địa phương nào của nội vực cũng có thể thành lập một tòa vương thành. Bảo Thành Chủ cũng có chút xoắn suýt. Xoắn suýt Vân Phi Sương ở trong vương thành, tâm tình sẽ biến hóa hay không? Sẽ ra ngoài thành lập vương thành không? Vì thế, hắn cố ý tìm Diệt Tinh Sinh trao đổi. Sau khi mà biết được nỗi sầu lo của Mộc Thành Chủ, Diệt Tinh Sinh cười. Thành Chủ, Trần Tướng Quân đã trở về vương thành thì đại biểu xem nơi này giống như nhà mình rồi, sẽ không có ra ngoài thành lập vương thành đâu. Không sai, Vân Phi Sương không có ý định ra ngoài thành lập vương thành. Đầu tiên, đây là chuyện phiền toái, lấy năng lực hiện tại của hắn còn rất khó làm được. Hơn nữa, đại vị vương gần với đế thành, phát triển ở đây khẳng định là mạnh hơn so với tự mình đơn độc phát triển. Ai, cũng chỉ hy vọng như vậy. Mộc Thành Chủ nói. Sau đó vài ngày, hắn đã bỏ đi sầu lo, bởi vì Vân Phi Sương vẫn sinh hoạt bình thường ở tại vương thành, ngẫu nhiên còn đi quân doanh thị sát tình trạng huấn luyện của 20 quân đoàn. Bên trong tạo hóa giới chỉ, trận pháp trọng lực không ngừng vận chuyển, bọn người La Mục cùng với Vân Lịch còn đang khắc khổ hồ thích ứng. Không có thẹn là huynh đệ đi theo Vân Phi Sương đã nhiều năm, lại là thần hồn giác tỉnh ra. Sau khi trải qua mấy chục năm ma luyện, đã có thể hành tẩu như bay ở bên trong trận pháp. Phi Sương ca, chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài chưa? Bọn người La Mục cười hỏi. Bọn họ khát vọng tiến vào Trần Vũ thần vực, đi mở mang nhận thức về võ giả ở những vị diện cao hơn. Vân Phi Dương nói. Có thể thì có thể. Thế nhưng mà ta cảnh cáo các người trước, sau khi đi ra ngoài phải thành thật một chút, đừng có gây chuyện thị phi. Ây, Phi Dương ca, không phải người đã nói một binh sĩ bình thường bên trong vương thành cũng là chuẩn tiên sao? Chỗ thực lực ấy của chúng ta đi ra ngoài, sao dám gây chuyện thị phi chứ? La Mục đau khổ nói. Mọi người cho dù đã thích ứng với trọng lực, nhưng cảnh giới mới chỉ có bán tiền đại viên mãn, tuyệt đối là một tồn tại cấp thấp nhất ở tại Trần Vũ thần vực. Được rồi, thả lỏng tinh thần, ta đưa các người ra ngoài. Phật Vị Sơn nói. Đám người La Mục cùng với Vân Lịch lúc này buông lỏng tâm thần, sau đó thì xoạt xoạt biến mất, xuất hiện ở bên trong phủ tướng quân. May mà đã sớm thích ứng tiếp nhận trọng lực. Sau khi mà bọn họ xuất hiện, chỉ hơi cảm giác không ổn, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng gì tới việc đi lại. Trời đất, đây chính là Trần Vũ thần vực sao? Thành trì cấp đại vị tiên vương này ẩn chứa thiên địa thuộc tính, quả thực là quá nồng đậm. La Mộc giang hai tay, cảm thụ thiên địa thuộc tính nồng nặc, cả người nhất thời sảng khoái. Vân Lịch vui sướng hớn hở, còn mẹ nó có thiên địa thuộc tính mạnh như vậy, đừng nói đột phá đến chuẩn tiên, coi như là đột phá đến tiền nhân thì cũng không có phải là vấn đề gì. Mọi người lần đầu tiên đặt mình vào vương thành của nội vực, mỗi người đều hưng phấn không thôi. Cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao võ giả hạ giới, cho dù có chèn bể đầu thì cũng muốn phi thăng lên đây. Vân Phi Dương nói. Haha, có cả ở đây, mục tiêu đột phá đến tiền nhân này quá thấp đi. Mang nhóm huynh đệ cùng với nữ nhân của mình ra đây, hắn không có ý định tiếp tục tự mình tu luyện, mà để cho bọn hắn nhanh chóng đề bạt. Như thế nào thì mới có thể nhanh chóng đề bạt? Rất đơn giản, dùng một lượng lớn tiên thạch đập lên người của bọn hắn. Vân Đại Thiện Thần đi vào Trần Vũ thần vực, vũ khí chí bảo thu hoạch được cũng không nhiều, thế nhưng ưu điểm duy nhất chính là không thiếu tiên thạch. Không nói trước là có thể tự mình ngưng luyện, chỉ riêng cửa hàng Vân Ký đặt ở vương thành, tiền lời mỗi ngày buôn bán cũng đủ để chèo chống đám La Mục tu luyện, thậm chí cũng có khả năng cung cấp cho 50 vạn binh lính linh tộc. Đột nhiên, một cỗ khí tức bạo phát. Phật Thị Sương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quan Tự Tại ngồi xếp bằng xuống, khí tức tấn cấp mạnh mẽ gào thét mà ra. Đệ nhị thiên kiều thiên tinh bảng sớm đã đạt đến bán tiền đại viên mãn, bây giờ bước chân vào nội vực trong nhà mắt đã có dấu hiệu đột phá. Sau một thời gian ngắn, Quan Tử Tại thành công bước vào Trần Tiền. Không giống với hạ giới, võ giả muốn đột phá cần phải đánh nát tiền môn, mà võ giả ở nội vực đột phá Trần Tiền, tiền môn sẽ không có xuất hiện, bởi vì không cần thiết. Mấy ngày tiếp theo, bọn người Thiên Kiều, Thiên Đình Bảng, Ngự Long, Vô Kỵ, Ninh Trạch Thiền, Hoắc Chiến lần lượt đột phá đến Trần Tiền. Những thiên tài đứng đầu này vốn có thể thành tựu tầng thứ càng cao, thế nhưng không biết sao vẫn một mực cứ ở hạ giới, đột phá vô cùng là khó khăn. Trừ vị học trưởng, chỗ này ta có mấy trăm viên hạ phẩm thiên thạch để tạo điều kiện cho các người hấp thu đạo ý để thăng cảnh giới càng nhanh. Vân Phi Dương nói. Tam giới hỗn chiến năm đó, đối mặt với sự đột kích của năm sát thủ, bọn người Ninh Trạch Thiền bất chấp chạy đến tường trợ để choán cảm động, cho nên không có hề keo kiệt mà cho thiên thạch trợ giúp bọn họ trưởng thành càng nhanh. Làm sao có thể như vậy? Mặc dù bọn người Ninh Trạch Thiền chối từ, thế nhưng mà vẫn nhận lấy thiên thạch, được thu vào tạo hóa giới chỉ bắt đầu hấp thụ. Thiên Kiều mười vị trí đầu Thiên Tình Bảng từng lấy hình thái linh hồn tiến vào nội vực, đột phá Trần Tiền có thể nói là thuận lý thành trường. Mà mấy người nữ nhân Lâm Chỉ Khê tu luyện nghịch thiên quyết, thiên tư cực cao, nửa tháng sau cũng lần lượt đột phá. Mọi người La Mộc cùng với Phần Lịch cũng không lâu sau cũng lần lượt đột phá đến Trần Tiền. Ngắn ngủi hơn một tháng thôi, bên trang phủ tướng quân lần lượt bảo phát ra khí tức tấn cấp. Cũng may là Vân Vi Sương sớm đã bố trí kết giới, nếu không việc này một khi truyền đi thì đồ sẽ một lần nữa gây ra sóng to gió lớn. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của các người là mau chóng đột phá cảnh giới càng cao, mà ta thì sẽ cung cấp tiền thành vô hạn. Vân Vi Sương nói, lời này chỉ có hắn mới dám nói ra, bởi vì đổi lại bất cứ một tiền tông hay thế lực nào tuyệt đối sẽ không vì mấy chục chuẩn tiền tấn cấp mà cung cấp tiền thạch vô hạn. Nói thật, bọn người là một quá hạnh phúc, không chỉ có thể đi đến Trần Vũ Thần Vực, đồng thời còn có một lượng lớn tiền thạch trợ giúp tu luyện. Phải biết rằng năm đó Vân Phi Dương tiến vào nội vực nghèo rất mùng tơi, về sau nếu không có dưới cơ duyên xào hợp mà trở thành ngưng luyện sư phát triển trong Quan Phong Thành, chỉ sợ bây giờ vẫn còn dựa vào việc ăn cướp mà sống. Sau khi sắp xếp cẩn thận bọn người La Mộc, Vân Phi Dương tiến về phủ thành chủ. Việc tiếp theo mà hắn muốn làm đó là xếp đặt thân phận vĩnh cửu cho những người này. Biết được hắn mang tới tất cả thân nhân cùng với huynh đệ, Mộc thành chủ đột nhiên mừng lớn. Lúc trước hắn còn lo Vân Phi Dương sẽ lập thế lực khác, hiện tại xem ra hoàn toàn là xem Phương Thành giống như nhà mình. Ha ha ha, Trần tướng quân, Mộc thành chủ cười, cần bao nhiêu chứng minh thân phận, bản thành chủ hiện tại sẽ sai người đi làm ngay. Cái này, Vân Phi Sương gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Cần tới 500.000 lẻ 73 chứng minh thân phận. Mộc thành chủ nghe vậy trực tiếp ngã xuống. Hơn 50 vạn chứng minh thân phận sao? Thế này rốt cuộc là mang đến thân nhân huynh đệ hay là mang tới một quân đoàn cực lớn vậy? Mộc thành chủ đoán trúng, Phật vì sương hắn xác thực là mang một quân đoàn khổng lồ, còn là một quân đoàn với năng lực tác chiến cực kỳ mạnh. Giờ phút này bọn họ đang huấn luyện ở bên trong tạo hóa giới chỉ, một khi thích ứng được với Trần Vũ Thần Vực, Giả Cát Cẩm sẽ lĩnh quân mà ra, tất nhiên sẽ trở thành một cỗ lực lượng phi thường cường đại. Kế hoạch của Vân Phi Sương đó là thành lập một đế quốc buôn bán to lớn, nhưng tiền đề là phải có đầy đủ lực lượng bảo vệ. Tuy có cường giả như là Phá Cổ Thiên Đế, thế nhưng dù sao cũng chỉ là nhờ có trăm năm. Muốn đứng vững gót chân tốt hơn, phải phát triển lực lượng của riêng mình. Đương nhiên, muốn 50 vạn binh lính linh tộc hình thành ra lực chiến đấu, đầu tiên cảnh giới phải đạt đến chuẩn tiền, nếu không, trước mặt thực lực cường đại, cho dù có tinh thông vạn cổ binh pháp, thì cũng không thể làm gì. Thiên phú của bọn người La Mộc cũng không tồi, lại còn là thần hồn giác tỉnh giả, đi vào Trần Vũ Thần Vực đột phá chuẩn tiền rất bình thường. Các binh sĩ linh tộc, mặc dù đã được tuyển chọn tỉ mỉ, thế nhưng tư chất rõ ràng là có cực hạn. Muốn đạt đến bán tiền đại viên mãn, rồi đột phá chuẩn tiền, thì sợ là cần phải có thời gian. Vân Phi Sương đang không có việc gì làm, sau khi mà về đến phủ tướng quân, thì suy nghĩ làm sao để cho bọn hắn đề bạt nhanh hơn. Vẫn đã phải dựa vào đan dược. Càng nghĩ, Vân Phi Sương cho rằng để cho mấy chục vạn binh lính nhanh chóng đột phá. Phương pháp tốt nhất chỉ có thể dựa vào đan dược. Hắn lấy ra đan điền, bắt đầu đọc qua đan phương ghi chép phía bên trên, tìm kiếm đan dược để bạt cảnh giới. Có rồi. Rất nhanh, Phật Vị Xương tìm thấy được một loại đan phương gọi là Đại La Tạo Hóa Kim Đan. Cực phẩm kim đan, có hiệu quả người bình thường bước vào bán tiền. Sau khi phục dụng đan dược này xong, có thể đột phá đến bán tiền đại viên mãn càng nhanh chóng. Là nó. Phật Vị Xương quyết định luyện chế Đại La Tạo Hóa Kim Đan. Bởi vì binh lính linh tộc đều đạt đến bán tiền, vô cùng thích hợp phục dụng. Nếu như đổi lại trước kia, dù có biết sự tồn tại của Đại La Tạo Hóa Kim Đan, cũng không có khả năng ngừng luyện. Vì mức độ đàn đạo không đủ, tài liệu hy hữu, hạ giới rất khó tìm. Hiện tại, mặc dù Vân Phi Sương đã tâm tư lên võ đạo và ngừng luyện tiền thạch, nhưng đàn đạo cũng không hoang phế. Không nói có thể luyện chế thập nhị phẩm kim đan, nhưng luyện chế cửu phẩm kim đan cũng không khó. Còn về dược tài thì cũng càng không cần phải lo. Ở Trần Vũ Thần Vực, hạ giới không thể nào so sánh. Có thể không có dược tài Đại La Tạo Hóa Kim Đan, thế nhưng tìm được dược tài hiệu quả tương tự, thậm chí là có thể càng mạnh hơn. Ngày thứ hai, Phật Thủy Sương đi vào võ đạo phường thị, tùy ý đi dạo một cửa hàng dược tài, tìm được rất nhiều những dược tài có thuộc tính tương tự với dược tài ban đầu, hiệu quả đều có thể so với cấp chuẩn tiền. Quan trọng hơn là vô cùng tiện nghi, một viên hạ phẩm tiên thạch có thể đổi được một sợi, một giọt. Đây chính là Trần Vũ Thần Vực, dược tài hiếm thấy dưới hạ giới, ở chỗ này lại phổ biến giống như là rau cải trắng vậy. Ông chủ, Phật Vị Xương vô cùng hào khí nói, ta muốn toàn bộ tuyết đanh thảo này. Được. Chủ tiệm dược tài vội vàng để cho hạ nhân đóng gói toàn bộ tuyết đanh thảo. Bao nhiêu tiền? Phật Vị Xương hỏi. Dược tài chủ tiệm cười nói, Trần tướng quân, có thể là tới một quán nhỏ này, đó là sự việc vô cùng vinh hạnh, sao có thể lấy tiền chứ? Phần Phi Dương quăng tới hai phiên hạ phẩm tiền thạch. Mở cửa hàng làm ăn, sao lại không lấy tiền được? Cái này... Chủ tiệm dược tài chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Phần Phi Dương rời đi khỏi cửa hàng dược tài, tiếp tục đi dạo trong phường thị. Nửa ngày thì đã mua đủ toàn bộ dược tài luyện chế ra Đại La Tạo Hóa Kim Đan. Hắn không có lãng phí thời gian, lúc này trở về phủ thành chủ, phủ tướng quân, bắt đầu luyện chế cửu phẩm kim đan. Bên trong tạo hóa giới chỉ, thiên hỏa, địa hỏa, tự liên nghiệp hỏa hòa làm một thể, ba phủ hoàn toàn bách thạo đan lô. Hỏa diễm nóng rực, khi thì tăng vọt, lúc thì nội liễm, nhiệt độ xung quanh chợt cao, chợt thấp. Một lúc sau, tiếng giòn vàng truyền tới. Nhẹ nhàng như vậy sao? Phần Phi Dương ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ lần đầu tiên luyện chế cửu phẩm kim đan có thể là sẽ thất bại mấy lần, cần một khoảng thời gian. Kết quả không chỉ có một lần thành công, thời gian bỏ ra cũng chỉ có nửa canh giờ. Thực ra cái này cũng rất bình thường, đột phá đến tiểu vị thiên vương, linh hồn lực tăng vọt, lấy từng thứ hiện tại của hắn mà đi luyện chế cửu phẩm kim đan, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Phần Phi Dương phất tay, thu hồi lại ba loại hỏa diễm, cũng mở đan lô ra, lấy ra 10 viên Đại La Tạo Hóa Kim Đan, có phẩm chất hoàn mỹ. Không tệ. Vân Phi Sương hài lòng cười một tiếng, tiếp theo mở hốc tối ra, phát hiện ra bên trong diễn sinh ra thêm khoảng 90 viên đan dược nữa. Lúc trước, hắn dùng bách thảo đan lô luyện chế đan dược đã từng kích phát ra hiệu quả nhất sinh lục. Bây giờ, cảnh giới đột phá đến tiên vương, trưởng không đối với hỏa diễm càng muốn mạnh hơn. Hiệu quả nhất sinh tập. Một phần dược tài luyện chế ra 100 viên thuốc, quá mức châu bò. Tiếp tục, Phần Phi Dương một lần nữa luyện chế đan dược. Lại nửa canh giờ, nhóm đan dược tiếp theo ra lò, phẩm chất hoàn mỹ, 100 viên thuốc. 10 ngày sau, Phần Phi Dương không có chút nào nghỉ ngơi, luyện chế thành công 10.000 viên Đại La Tạo Hóa Kim Đan. Bình quân mỗi ngày 1.000 viên. Tốc độ này vô cùng dọa người. Dù cường giả đan đạo đỉnh phong của nội vực cũng khó mà có thể làm được. Đương nhiên, Phật Vị Dương luyện vẫn chưa đủ. Binh lính linh tổng có tới 50 vạn. Mình phải ngừng luyện ra 50 vạn viên. Hỏa diễm nóng rực lần lượt bao phủ bách thảo đan lô. Một lò lại một lò đan dược lần lượt luyện chế mà thành. Sau 500 ngày, 50 vạn viên đại la tạo hóa kim đan đã được luyện thành. Vật vi sương thu hồi hỏa diễm, thở một thời dài. Luyện chế đan dược trong khoảng thời gian dài để cho thể xác cùng với tinh thần của hắn dã rời. Hắn đứng dậy, tiến về khu vực tu luyện của 50 vạn binh lính linh tộc. Đan dược thế nào? Thử mới có thể biết. Vật vi sương phân đan dược cho 50 vạn binh lính. Sau khi mà bọn họ phục dụng, tốc độ hấp thụ thiên địa thuộc tính trong nháy mắt đề thăng. Một ngày sau, có không ít những binh lính tam ngũ phẩm bán tiền liền lần lượt đột phá. Lợi hại đến như vậy, Gia Cát Cẩm cũng là hết hồn. Vân Phi Dương tươi cười, trò vui chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, không cần bao lâu tất cả bọn họ sẽ đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Quả nhiên như vậy, vẹn vẹn nửa tháng, binh lính phục dụng đại la tạo hóa kim đan lần lượt đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Quá khoa trường. Gia Cát Cẩm cũng bị rung động thật sâu. Dù ở trong tạo hóa giới chỉ có thời gian tăng tốc, có thiên địa thuộc tính càng mạnh, 50 vạn binh lính muốn đột phá đến đại viên mãn cũng là phải cần có một khoảng thời gian cực kỳ lâu. Bây giờ bằng vào một viên thuốc thôi để cho bọn hắn chỉ trong vòng nửa tháng đạt tới, quả thật là không dám tưởng tượng. Đối với kết quả này, Vân Phi Dương cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn luyện chế đại la tạo hóa đan sử dụng dược tài còn muốn mạnh hơn so với ghi chép ở trên phương thuốc. 50 vạn binh lính linh tộc đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Tiếp đó, cần muốn cân nhắc làm thế nào để cho bọn hắn đột phá đến chuẩn tiền. Cái này có chút khó khăn. Vân Phi Dương đọc qua đan điền, cũng không có tìm ra lại đan dược nào giúp trực tiếp đột phá tới chuẩn tiền. Hắn chỉ có thể thở dài. Cũng chỉ có thể giúp tới đây thôi. Bọn họ muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, chỉ có thể giống như là bọn người La Mộc, dựa vào chính bản thân mình. Vân Phi Dương chỉ có thể giúp các binh sĩ của linh tộc lấy thời gian ngắn nhất đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Còn muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Yên tâm đi, Gia Cát Cẩm nói. Những binh lính này đều là do ta đích thân lựa chọn, có thiên tư bất phàm, tuyệt đối là có thể dựa vào chính mình đột phá đến chuẩn tiền. Ta tin vào ánh mắt của nàng. Chàng mang theo rất nhiều binh lính tới, có phải là tính toán muốn làm gì không? Tạm thời thì cũng chưa có ý định gì. Vân Phi Dương nói, đưa 50 vạn binh lính linh tộc để tính toán phòng ngừa chú đáo. Gia Cát Cẩm bĩu môi, ta thật lâu rồi không tác chiến, cả ngày nếu như không huấn luyện binh lính thì tu luyện võ đạo thật quá nhàm chán. Vân Phi Dương cười, nếu không Vương Thành đại tướng quân nàng tới làm thay ta đi. Được đó, Gia Cát Cẩm cười. Nàng hy vọng thống lĩnh quân đoàn nhìn xem rốt cuộc hung hãn cỡ nào. Cứ quyết định như vậy. Lúc này Vân Phi Dương trở về hiện thực, tiến về phủ thành chủ. Khi Mộc thành chủ biết hắn muốn nhường chức đại tướng quân cho một nữ nhân thì nhất thời có chút mộng. Trần tướng quân, Dì Thiên Sinh chân thành nói, đây không có phải là trò đùa. Bọn họ tán thành với Vân Phi Dương, thế nhưng không tán thành Gia Cát Cẩm vừa mới thu được thân phận vĩnh cửu. Vân Phi Dương cười, ta giới thiệu người này, tài lĩnh quân cực kỳ ưu tú, nếu như nàng ta làm đại tướng quân, tuyệt đối là có thể bách chiến bách thắng, không gì đánh không được. Mộc thành chủ nghe vậy nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Thành chủ, Dịch Tiên Sinh nói, Trần tướng quân đã nói như vậy, không ngại để cho Gia Cát cô nương thống lĩnh toàn quân. Như thế cũng tốt, Mộc thành chủ đồng ý. Nói thật, có thể đồng ý cũng là nể mặt Vân Phi Dương, đổi lại người khác tuyệt đối sẽ không có đổi soái qua loa. Nhưng Mộc thành chủ sẽ không nghĩ tới quyết định qua loa ngày hôm nay, Gia Cát Cẩm ngày khác quét ngang đồng vực, uy chấn bốn phương. Hôm sau, trên giáo trường quân doanh, được 20 vạn binh lính chứng kiến, Gia Cát Cẩm mặc vào chiến giáp, tư thế hiên ngang bước lên đài cao, chính thức lấy được ân soái đại tướng quân. Như thế nào lại là một nữ nhân chứ? Nói đùa cái gì vậy? Rất nhiều tướng quân lên tiếng nghị luận, hiển nhiên không có đồng ý Gia Cát Cẩm. Nữ nhân thì làm sao? Bộc Thắng Nam thiêu mì hỏi. Tuy nàng cũng có chút nghi vấn đối với năng lực của Sa Cát Cẩm, thế nhưng bởi vì đều là nữ nhân, cho nên cũng không phản đối quyết định của phụ thân. Quận chúa nói chuyện, các tướng quân nhất thời không dám có ý kiến. Tiếp nhận ân soái, Gia Cát Cẩm đã triệu tập đại quân và những tướng quân tới, cẩn thận hỏi thăm tình hình quân đoàn, làm sao bố trí tương ứng. Người trong nghề vừa dây ra tay là biết có môn đạo không. Ban đầu các tướng quân còn nghi vấn, thế nhưng sau khi thấy được huấn luyện thường ngày và bài binh bố trận thì đều âm thầm kinh ngạc. Vân Đại Thiên Thần tiếp nhận vị trí đại tướng quân, giao sự việc cho Lý Dù, vùng tay vô cùng là tiêu sái. Thế nhưng sau khi Gia Cát Cẩm nhậm chức, nhất cử nhất động đều chứng minh cái gì gọi là thống soái đại quân chuyên nghiệp. Sự việc quân đoàn giao cho Gia Cát Cẩm, Vân Vĩ Sương càng vùng tay trường quỹ, triệt để. Tiếp tục bắt đầu nên cân nhắc an bài những người khác thế nào. Đổi lại trước kia, bọn người la mục chỉ có thể tu luyện trong tạo hóa giới chỉ. Bây giờ ra ngoài, thuộc tính cùng với đạo ý càng mạnh hơn, tu luyện ở chỗ này càng nhanh chóng đề bạt. Mà một bậc tu luyện thì không có thực tế, cho nên an bài cho bọn hắn là một ít chuyện, như thế thì mới có thể hòa nhập hoàn toàn. Không phải chứ. Là một cùng với Vân Lịch còn giật khóe miệng. Để cho chúng ta vào quân doanh làm một binh lính sao? Có ý kiến gì sao? Vân Vĩ Sương hỏi lại. Viêm Sương nhếch miệng cười. Vĩ Sương ca, ta là một quân nhân chân chính, không nói lăn lộn tới chức tướng quân, làm phó tướng cũng không có vấn đề gì. Phó tướng đã đầy 20 quân đoàn rồi, người và bọn hắn chỉ có thể đi từ binh lính từng chớp mà lên thôi. Viêm Sương nhất thời im lặng. Kết quả là hắn và bọn người La Mục được an bài đến quân đoàn 6, trở thành một binh lính tầng dưới. Vô Kỵ cùng với Ninh Trạch Thiên, đám thiên kiều cũng không ngoại lệ, đều được đưa đến quân doanh. Bọn họ cũng không có ý kiến, ngược lại rất cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không có hắn, dựa vào chính mình phi thăng tới Trần Vũ Thần Vực, có lẽ sẽ vào một gia tộc tầng môn nào đó mà làm tạp dịch, hoặc là môn đồ cấp thấp. Thực ra Vân Phi Dương làm như vậy cũng là muốn tốt cho bọn họ. Một binh sĩ trừ huấn luyện thường ngày còn có rất nhiều thời gian tu luyện. An bài thỏa đáng cho bọn người La Mục xong, Vân Vĩ Sương bắt đầu cân nhắc Lâm Chỉ Khê các nàng. Cuối cùng thì quyết định để cho chúng nữ đi quản lý cửa hàng Vân Ký. Đừng cho rằng ta không biết, chàng để cho chúng ta quản lý sinh ý là vì muốn làm vùng tay trường quỹ. Lâm Chỉ Khê nói. Ý nghĩ bị vạch trần, Vân Vĩ Sương nhất thời cứng ngắc. Ta giúp chàng quản lý Thiết Cốt Thành lâu như vậy, bây giờ đi vào nội vực, ta chỉ muốn tu luyện thật tốt. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương đi lên trước, ôm Lâm Chỉ Khê vào lòng, cảm thấy hổ thẹn. Những năm này để cho nàng chịu khổ rồi. Biết thì tốt rồi. Vì nhiều nguyên nhân, hắn không có nhiều kinh nghiệm giữa tình cảm nam nữ. Vân Phi Dương từ bỏ để cho chúng nữ đi quản lý cửa hàng Vân Ký, mà để cho các nàng tu luyện ở tại phụ tướng quân. Nếu như bọn người La Mục trong quân doanh biết, nhất định là sẽ nhìn lên trời mà than thở. Huỳnh đệ không có bằng nữ nhân à. Một ngày nào đó, hậu viện phụ tướng quân hiện ra lưu quang trận pháp. Đây là một trận pháp ngăn cách. Đường nhìn nó quy mô nhỏ, thế nhưng bên trong lại dung nạp đến 50 vạn binh lính linh tộc. Từ hôm nay trở đi, các người tu luyện ngay tại đây, tranh thủ sớm ngày đột phá chuẩn tiền. Vân Phi Sương nói. Tuân lệnh. 50 vạn binh sĩ đồng thanh đáp. Bọn họ ngồi xuống, hấp thu thiên địa thuộc tính mạnh mẽ hơn tạo hóa giới chỉ. Quả nhiên, như Gia Cát Cẩm nói, những binh lính được chăm chú lựa chọn này tư chất không tệ. Mấy tháng sau, có không ít người đột phá đến chuẩn tiền. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cho đến nửa năm sau, dựa vào đại la tạo hóa kim đan, 50 vạn ngàn binh lính linh tộc đột phá đến chuẩn tiền. Võ giả nội vực lại hoàn toàn không biết một cỗ lực lượng đáng sợ đang chậm rãi hình thành bên trong phủ tướng quân. Đương nhiên, 50 vạn binh lính linh tộc đột phá chuẩn tiền chỉ có trải qua chiến tranh tẩy lễ thì mới có thể chứng minh giá trị bản thân. Có nên phái mấy vạn người tới Huy Hoàng Vương Thành làm lại một trận không? Vân Phi Dương nâng cảm cho ý kiến. Ta đồng ý. Gia Cát Cẩm đáp. Binh lính cần phải chứng minh thực lực. Thân là đại tướng quân, nàng tự nhiên cũng muốn chứng minh thực lực lĩnh quân của mình. Được rồi, tới tìm thành chủ. Vân Phỉ Dương tiến về phủ thành chủ, nói ra ý đồ của bản thân. Mộc thành chủ biết hắn muốn xuất binh tấn công Hủy Hoàng Vương Thành, thì nghiêm trọng nói. Hai bên vừa mới bình tĩnh, nếu như lúc này xuất binh, chẳng khác nào là khai chiến. Thành chủ, Vân Phỉ Dương nói, Hủy Hoàng Vương Thành không có tuân thủ theo ước định, là bên khai chiến đầu tiên, bên ta tự nhiên phải có đáp lễ, nếu không thì người khác sẽ cho rằng ta dễ bị khi dễ. Dịch Tiên Sinh thủy chung không lên tiếng, nói, ta đồng ý xuất binh đáp lễ Hủy Hoàng Vương Thành. Được, Mộc Thành Chủ nói, vậy thì khai chiến. Hủy Hoàng Vương Thành đi đầu khai chiến, sau đó đánh xong thu binh, có cảm giác như muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói thật, Mộc Thành Chủ nhìn rất không thuận mắt, rất muốn ra binh giao huấn đối phương. Thế nhưng biết thực lực không sai biệt nhiều, một khi khai chiến chẳng khác nào là đốt tiền. Bây giờ Vân Phỉ Dương đề nghị xuất binh, Dịch Tiên Sinh cũng đồng ý, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa, quyết định đòi lại mặt mũi. Thành chủ, Vân Phỉ Dương nói, mà tướng thời gian gần đây có chiêu mộ hai quân đoàn, tiến hành huấn luyện nghiêm quân sự nghiêm ngặt, ta muốn để cho bọn hắn xuất chiến. Mộc Thành Chủ ngạc nhiên, Diệp Tiên Sinh cũng như vậy. Bọn họ một mực ở bên trong vương thành, lại chưa có thường thấy Vân Phỉ Dương chiêu mộ qua quân đoàn. Mang theo nghi hoặc, hai người theo Vân Phỉ Dương đi vào giáo trường quân doanh. Nhìn thấy 20.000 binh lính thân hình cao lớn khôi ngô xếp hàng chỉnh tề trên giáo trường. Trần tướng quân, những binh lính này người chiêu mộ là thuộc cái tộc loại gì? Tại nội vực có rất nhiều những tộc quần. Đại vị tiền vương kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời không thể nào kết luận cái đám binh lính cường tráng này là thuộc về tộc loại nào. Vân Thị Dương đáp, thành chủ, bọn họ thuộc linh tộc. Linh tộc sao? Mộc Thành Chủ lần đầu tiên nghe thấy. Dịch Tiên Sinh nói, Dịch Mỗ có thể cảm nhận được khí tức chiến trường trên người của những binh lính này. Binh lính linh tộc được Giang Cát Cầm bồi dưỡng, quả nhiên là thần kinh bách chiến. Tuy rằng bọn họ vừa mới đột phá đến chuẩn tiên, thế nhưng đã trải qua chiến tranh tẩy lễ, khí tức càng trở nên mãnh liệt hơn. Trần tướng quân, Mộc Thành Chủ cao mày, chẳng lẽ người muốn lấy binh lực của hai quân đoàn khai chiến với Hủy Hoàng Vương Thành sao? Không sai, chính là như vậy. Khóe miệng của Mộc Thành Chủ hơi rút. Khai chiến Hủy Hoàng Vương Thành là một sự việc vô cùng nghiêm túc, phái ra 20.000 binh lính dị tộc giống như là trò đùa vậy. Vân Phỉ Dương như hiểu được ý nghĩ trong lòng của hắn, nói, xin thành chủ cứ yên tâm đi, hai quân đoàn này một khi mà xuất động, tất có thể chiếm được ít nhất là 4 tòa thành trì của địch nhân. Được, vậy thì bản thành chủ ở Vương Thành yên lặng chờ đợi tin chiến thắng của Trần tướng quân. Mộc Thành Chủ nói, hắn đồng ý xuất trình, nhưng Giang Cát Cầm dẫn đầu 2 vạn binh lính ra khỏi thành, hắn có chút sụp đổ. Trần tướng quân, người không có đi sao? Vân Phỉ Dương cười, việc hành quân tác chiến giao cho nàng liền tốt. Tốt sao? Mộc Thành Chủ tuyệt nhiên im lặng. Giờ phút này hắn bắt đầu hoài nghi Vân Phỉ Dương thật xem việc khai chiến Hủy Hoàng Vương Thành giống như là trò đùa vậy. Dịch Tiên Sinh, về đến phủ thành chủ, Mộc Thành Chủ hỏi ý kiến quân sư của mình. Trần tướng quân lần này phái ra 20.000 binh lính dị tộc xuất trình, có chút không ổn à? Dịch Tiên Sinh nói, thành chủ, ngươi không cần phải lo lắng, nếu như Trần tướng quân không có tự tin tuyệt đối thì sẽ không có chủ động tiến công Hủy Hoàng Vương Thành như vậy. Hy vọng là như vậy. Vài ngày sau, có binh lính đưa tới trên báo. Khi hắn mở ra, đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin. Trong trên báo viết, Giang Cát Cầm hôm qua xuất quân đuổi giết tới biên giới Hủy Hoàng Vương Thành. Đầu tiên, đánh hạ thành trì phòng ngự trọng yếu nhất của đối phương. Sau đó thì tiến quân thần tốc, thuận lợi cầm xuống một tòa thành trì khác. Làm sao có thể? nhìn thấy nội dung của chiến báo. Bảo thành chủ nửa ngày không có lấy lại được tinh thần. Hai tòa thành trì mà Giang Cát Cẩm cầm xuống là hai tòa quân sự trọng điểm, trọng yếu nhất của Huy Hoàng Vương Thành. Không chỉ là có trọng binh tọa chấn, càng là dễ thủ, khó công. Một ngày ngắn ngủi thôi, đã liền bị đánh hạ rồi. Tốc độ này, đừng nói là Mộc Thành Chủ, cho dù là Dịch Tiên Sinh cũng không nghĩ tới. Báo! Đúng vào lúc này, một binh lính lại tới báo. Tiền tuyến chuyển tới tin tức, Gia Cát tướng quân cùng với hai quân đoàn đang trực tiếp giao chiến cùng với năm quân đoàn của Huy Hoàng Vương Thành ở ngay tại Cửu Lý Pha. Phiền phức. Bảo Thành Chủ cau mày. Người ta có tới 50.000, mình 20.000. Binh lực cách xa, trận này giao chiến trực tiếp nhất định là sẽ dễ để cho binh lính sĩ tộc tổn thất nghiêm trọng. Sau hai canh giờ, binh lính lại lên báo. Tiền tuyến chuyển đến tin tức, Gia Cát tướng quân và hai quân đoàn đã toàn diệt năm quân đoàn của địch nhân, đang công kích tới Bắc Vọng Thành. Bảo Thành Chủ cùng với Dịch Tiên Sinh đều bật dậy. Hai quân đoàn tiêu diệt năm quân đoàn đã vô cùng là đáng sợ. Gia Cát tướng quân vậy mà lại bắt đầu tiếp tục công thành. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa, sau khi mà toàn diệt năm quân đoàn, binh lính linh tộc tổn thương cũng không có thảm trọng. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có khả năng tiếp tục công thành. Báo, bên ta đã công phá được Bắc Vọng Thành. Báo, hai quân đoàn Huy Hoàng Vương Thành đã bị Gia Cát Cẩm tướng quân toàn diệt cùng với Tinh Phong Sơn. Báo, bên ta đã công phá được Cự Giã Thành. Bên ta đã công phá Thiên Quyền Thành. Những tin chiến thắng lần lượt truyền tới. Bảo Thành Chủ ngồi trên đầu vị, cả người ngây ngần. 20.000 binh lính dị tộc, thời gian 3 ngày ngắn ngủi lần lượt diệt đi 7 quân đoàn của Huy Hoàng Vương Thành, công phá tới 5 tòa thành trì. Bên trong có 3 tòa là quân sự yếu địa, là cỡ nào kinh khủng. Lúc này lại có binh lính tới báo. Huy Hoàng Vương Thành điều động tới Hắc Sư Đoàn Tinh Nhuệ, triển khai kỳ chiến cùng với một quân đoàn của Gia Cát Cẩm tướng quân tại phía bên ngoài Thiên Quyền Thành. Bảo Thành Chủ nhíu mày. Hoa Mặc Phi thống lĩnh Hắc Sư Đoàn chính là quân đoàn mạnh nhất của Đông Vực. Trận chiến này rất quan trọng. Nếu như binh lính Gia Cát tướng quân thống lĩnh không thể nào chiến thắng, năm tòa thành trì lúc trước cầm xuống chỉ có thể là vật quy nguyên chủ. Bảo Thành Chủ cùng với Dịch Tiên Sinh đều đang nóng nảy chờ đợi tin tình báo mới nhất. Cho đến khi có binh lính chạy vào. Quân đoàn bên ta giao chiến cùng với Hắc Sư Đoàn Nam Kinh giờ chưa có phần ra thắng bại. Mộc Thành Chủ nhất thời bừng lòng một thời, chỉ cần không thua trận thì còn có tư bản tiếp tục đánh. Mấy ngày tiếp theo, những tin tình báo truyền đến ngày một ít dần, bởi vì sau khi Gia Cát Cẩm giao thủ cùng với Hắc Sư Đoàn, một mực canh giữ Thiên Quyền Thành không có ra. Bên phía Huy Hoàng Vương Thành một mực điều động quân đội, tính cả Hắc Sư Đoàn, binh lực tổng cộng đạt tới 100.000, triệt để vây quanh thành trì. Biết được tin tức này, Mộc Thành Chủ nhất thời có tính toán muốn phái binh tới viện trợ. Thế nhưng bị Vân Phi Dương cự tuyệt. Thành Chủ không cần phải phái binh ra, Huy Hoàng Vương Thành rất nhanh sẽ phái người tới. Phái người tới đâu? Mộc Thành Chủ có chút mờ mịt. Báo. Lúc này một binh lính chạy vào. Thành Chủ của Huy Hoàng Vương Thành phái sứ thần đến đây yết kiến. Mộc Thành Chủ kinh ngạc. Hai quân đang giao chiến, Huy Hoàng Vương Thành lúc này lại phái tới sứ thần đến là có việc gì? Dịch Tiên Sinh cười nói. Tất nhiên là vì muốn cầu hòa. Quả nhiên, sứ thần nhìn thấy Mộc Thành Chủ, báo cáo ý đồ đến, hy vọng quân đoàn Vương Thành có thể rút quân. Vân Phi Dương cũng ở trong đại điện, hắn cười. Huy Hoàng Vương Thành đã cầu hòa, vậy phải xem có thể là đưa ra bao nhiêu thành ý để mà đánh động Vương Thành ta lui binh. Sứ thần nói, bên ta nguyện ý dừng lên hai tòa thành trì. Được, Bảo Thành Chủ đồng ý ngay. Vân Phi Dương im lặng, cho có hai tòa thành trì đã đồng ý lui binh cũng là quá dễ dàng thỏa mãn rồi. Thế nhưng nếu như thành chủ đã đồng ý rồi, làm thuộc hạ thì không có ý kiến gì thêm. Cứ như vậy, song phương rất nhanh thì ký hiệp ước, Huy Hoàng Phương Thành dâng lên hai tòa thành trì, cùng với thanh toán số lớn thiên thạch, làm đại giá, đổi lại hai quân đoàn của Sa Cát Cầm lui binh. Huy Hoàng Phương Thành cắt đất đền tiền, đổi lấy việc Sa Cát Cầm thu binh. Mộc Thành Chủ không thể nào tưởng tượng nổi. Phải biết, địch nhân điều binh tới 10 vạn đại quân đến, không có lý do gì làm như vậy. Thực ra, Mộc Thành Chủ cũng không biết, Sa Cát Cầm chiếm cứ Thiên Quyền Thành, khu vực trọng địa có vị trí hiểm yếu của Huy Hoàng Phương Thành, đồng thời công chiếm các toàn thành trì khác. Cứ như vậy, một mực bị Phương Thành cầm giữ, thời gian lâu dài, đối phương phái binh đến sẽ rất khó mà đoạt lại được. Tới khi đó, nếu như bọn hắn lấy nơi này làm cứ điểm, tấn công toàn diện, Huy Hoàng Phương Thành tựa giống như là cửa nhà rộng mở, mặc cho địch quân tùy ý khi nhục. Huống hồ, Gia Cát Cầm thủ thành không già, dù có 10 vạn đại quân bên ngoài khiêu chiến cũng rất khó có thể công phá, cho nên Huy Hoàng Phương Thành chỉ có thể bất đắc dĩ mà cầu hòa. Căn cứ theo sáu ước, 10 vạn đại quân rút lui 50 dặm, Gia Cát Cầm xuất lĩnh hai quân đoàn rút trở về. Mà khi nàng chỉ huy binh lính linh tộc trở về Vương Thành, nhất thời được cư dân nội thành nhiệt nghị hoan nghênh. Võ giả nội thành biết đại tướng quân mới lấy hai quân đoàn công chiếm 5 tòa thành trì của Huy Hoàng Vương Thành, khiến cho đối phương cấp bách cầu hòa. Hai thành trì đại vị tiên vương kết thù đã lâu, chiến tranh không ngừng nổ ra mấy vạn năm, phương diện quân sự của Vương Thành luôn là ở thế yếu, mỗi lần có chiến đấu thì đều bị áp chế rất thê thảm. Trước có Vân Phỉ Dương, sau có Gia Cát Cầm giết vào trại địch, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối để cho võ giả nội thành thở dài. Đại tướng quân khai hoàn trở về, Mộc Thành Chủ càng là đích thân nghênh đón ở phía cửa thành, mà nghi vấn đối với nữ tướng quân này cũng triệt để tan sạch. Phủ tướng quân, Gia Cát Cầm tháo chiến giáp xuống, lộ ra mái tóc dài đen nhánh. Vân Phỉ Dương từ bên ngoài bước vào, dựa vào cửa cười nói: Quân đoàn nội vực tạm được chứ nhỉ? Gia Cát Cầm tháo mũ xuống lắc đầu: Trừ Hắc Sư đoàn thì còn tạm được ra, các quân đoàn khác hoàn toàn là không có chịu nổi một đòn. Vân Phỉ Dương nói: Hoa Mạc Phi hắn xác thực là có chút thực lực. Gia Cát Cầm vừa mới cởi ra khải giáp vừa nói: Thực ra binh lính linh tộc vẫn quá yếu, nếu như là mạnh hơn một chút, ta có thể chiến thắng được Hắc Sư đoàn. Vân Phỉ Dương cũng đồng ý. Xuất động 20.000 binh lính linh tộc, thực lực chỉ vừa mới bước vào chuẩn tiền, có thể biểu hiện cường hãn như vậy cũng là bắt đầu từ huấn luyện lâu dài cùng với lĩnh ngộ phản cổ binh pháp cực hạn. Gặp phải những quân đoàn bình thường, dù thực lực cao hơn cũng có thể là tùy tiện đánh tàn. Thế nhưng đụng phải binh lính tình nhuệ của Hoa Mạc Phi thì rõ ràng là có chút ít chênh lệch. Thế nhưng vấn đề không lớn. Vân Phỉ Dương cùng với Gia Cát Cầm tin tưởng, chỉ cần binh lính linh tộc một mực tu luyện, không ngừng mạnh lên, chờ thực lực tăng lên thì nhất định có thể giải quyết được Hắc Sư đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, công phá 5 tòa thành trì của Huy Hoàng Vương Thành, bức bách cho đối phương cắt đất đền tiền, biểu hiện của Gia Cát Cầm được Mộc Thành Chủ tán thành. Những đại tướng quân có lời oán hận rốt cuộc thì cũng minh bạch, Trần tướng quân giới thiệu nữ nhân này lại bưu hãn như vậy. Gia Cát Cầm đã thu được uy vọng trong quân đội, người thì cũng được an trí thỏa đáng, hết thầy tiến vào chính quy. Vân Phỉ Dương rốt cuộc cũng yên lòng, xin phép Mộc Thành Chủ nghỉ ngơi. Rời khỏi Vương Thành, hắn muốn đi đến Cực Quang Đế Thành, nhưng thời gian còn hơn 2 năm, cho nên quyết định là đi du lịch đâu đó vào nội vực. Thứ nhất là muốn tìm kiếm Tiên Vương Thang Quyền, thứ hai muốn kiếm lấy càng nhiều thiên thạch. Một ngày, Vân Phỉ Dương đi tới Tiểu Trung Ương, tiếng sấm giận dữ truyền tới, hai con quái vật khổng lồ đã đánh nhau túi bụi trên không. Không có phải chứ? Chúng nó vẫn còn đánh. Hai quái thú đang kịch liệt chiến đấu kia chính là Bạch Trạch cùng với Long Ưng thú. Hai con tiên thú có thể so với tiểu vị tiên vương, bay tới bay lùi giữa bầu trời, đánh tới đánh lùi, khi thế mạnh mẽ điên cuồng quấy rối, chấn vỡ từng mạng không gian. Đổi lại trước đây, Vân Phỉ Dương trong lúc hai quái thú bạo phát ra khí tức chỉ có thể bỏ trốn. Bây giờ đột phá đến tiên vương lại không cần phải động đậy nữa. Hắn trèo ở giữa không trung hô lên: Các người một mực đánh nhau như vậy không có biết mệt sao? Lời vừa dứt, Hai con quái thú đang ác chiến nhất thời dừng lại, đưa đầu to nhìn qua, ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải Vân Phi Sương đột nhiên mở miệng, hai quái thú này cũng không có ý thức được rằng có nhân loại tới gần. Là người? Bạch Trạch thấy rõ tướng mạo người đến, ngoài ý muốn nói. Long ưng thú thì hừ lạnh. Tiểu tử, lần trước để cho người đào thoát, ngày hôm nay còn dám tới, quả như là muốn chết. Đang nói chuyện, miệng lớn của nó mở ra, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh phun trào, hình như là muốn trực tiếp hòa tan nhân loại trước mặt. Bạch Trạch há lại có thể ngồi yên không đi tới để cho long ưng thú làm bị thương tới đồng hương. Nó lúc này muốn xuất thủ đánh nát cỗ năng lượng mà long ưng thú kia phóng ra. Thế nhưng chưa kịp hành động, Vân Phi Dương đã thi triển thần pháp hướng tới cỗ năng lượng táo bạo kia. Bạch Trạch nhất thời sụp đổ, não tên này có phải là có vấn đề không, hay là muốn chết cho nên mới lỗ mãng tiến lên như vậy. Oanh! Đồ thiền tiếng vang truyền đến, Vân Phi Sương tung một quyền phá nát đoàn năng lượng, người giống như hóa thành một thanh kiếm sắc bén lao tới. Cái này, Bạch Trạch trừng lớn mắt, khi nó cảm nhận được khí tức mà Vân Phi Sương phát ra, cả kinh hô lên. Tiểu vị tiên vương, làm sao có thể? Long ưng thú cũng là giật mình. Hai con tiên thú đều biết cảnh giới Vân Phi Sương khi trước chỉ là tiên nhân, bây giờ mới qua bao lâu sao đã đạt được đột phá đến tiên vương rồi, mà nhìn khí tức táo bạo kia rõ ràng không giống như là vừa mới đột phá. Thời khắc khi mà long ưng thú chấn kinh, Vân Phi Dương đã vò tới trước mặt nó, nắm tay phải hùng hăng oanh tới. Một quyền này phi thường cường thế, không gian bốn phía nhất thời bị chấn động vỡ nát. Không tốt, tâm thần của long ưng thú run lên, lâu này chuyển động thân thể to lớn né tránh. Không biết sao, một quyền này của Vân Phi Dương mới đầu thì rất chậm rãi, thế nhưng huy động sau không lâu lại đột nhiên gia tốc. Oanh! Long ưng thú cuối cùng thì không thể nào né tránh, bị một quyền này đánh thẳng vào lưng. Giữa bầu trời truyền đến tiếng gào thét thống khổ, một đạo lưu quang bạo bay ra ngoài, cuối cùng thì ầm vang rơi xuống phía bên ngoài 10 dặm, bụi đất tung bay. Bạch Trạch trợn to mắt, nó thực không dám tưởng tượng thực lực của long ưng thú tương đương với mình lại có thể bị một quyền đánh cho bay ra ngoài. Trong một khoảng thời gian ngắn, kẻ này đến cùng là trải qua chuyện gì lại có thể đạt đến cảnh giới cùng với thực lực đáng sợ như vậy. Dần dần bụi đất tản đi, thân thể của đại long ưng thú ngã trên đất, lưng bị công kích càng là bị lõm xuống. Soạt, Vân Phi Sương yên lặng xuất hiện, phiêu nhiên rơi xuống trên người của nó, cười. Đều là lão bằng hữu, không cần thiết phải vừa thấy mặt thì đã phải động thủ như vậy. Đáng giận, long ưng thú bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể nằm sạp trên đất. Hai con người phát ra lửa giận vô biên. Nó đã từng tùy tiện có thể giải quyết nhân loại trước mặt, bây giờ lại bị đối phương tùy tiện giải quyết, tự nhiên là khó mà có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Đừng giận, Vân Phi Sương ngồi xổm xuống cười. Bộ dáng của người cũng không có tính là xấu, ta miễn cưỡng thù người vậy. Long ưng thú nghe vậy càng giận dữ, là một đầu tiên thú cực kỳ hiếm, khẳng định là không nguyện ý làm khế ước thú cho nhân loại. Hết tập 308. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.